Long Vương xuất thế, chương 128, C128, anh có tin là tôi sẽ đánh anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người không biết đi xe đạp sao trông mắt tê thiên. Đây là kỹ năng cần thiết, ít nhất học sinh lớp 3 tiểu học cũng có thể thành thạo. Khi anh học lớp 6, anh đã đạp xe của mẹ và chạy đua với những người khác. Thẩm Thu Thủy nhướng mày. Sao vậy, ai quy định nhất định phải biết đi xe đạp? Tất nhiên Tê Thiên không thể tưởng tượng được, một người từ khi sinh ra đã có tài xế riêng trong nhà, đương nhiên sẽ không biết đi xe đạp. Tề Thiên thở dài, xuống xe trước, sau đó đỡ chiếc xe đạp của Thẩm Thu Thủy rồi nói với Thẩm Thu Thủy. Cô ngồi lên trước đi, giống như tôi vừa rồi. Thẩm Thu Thủy sửng sốt nhìn chiếc xe đạp trước mặt. Hả, tôi không thể đi được. Không sao đâu, cô cứ ngồi lên là được, tôi đỡ cô. Tề Thiên thúc giục, ồ. Thẩm Thu Thủy mím đôi môi đỏ mọng, nắm lấy tay lái, vụng về ngồi lên yên xe, chiếc xe lắc lư, có thể thấy cơ thể đang hồi hộp của Thẩm Thu Thủy hơi run lên, đây là phản ứng tự nhiên của một người khi không thể khống chế được sự thăng bằng. Không được đặt chân xuống đất, đặt chân lên bàn đạp. Tề Thiên ở bên cạnh chỉ huy, đúng rồi, nắm lấy tay lái, đừng lắc lư, Tề Thiên vừa nói vừa thả tay ra. Tề Thiên, Thẩm Thu Thủy hét lên một tiếng. Sau đó thanh âm lập tức nhỏ lại, cô căng thẳng nói. Anh đừng buông tay, đừng buông, yên tâm, tôi sẽ không buông ra. Tề Thiên dùng một tay nắm lấy tay lái của Thẩm Thu Thủy để ổn định thân xe, tay kia kéo một chiếc xe đạp khác tới rồi cưỡi lên. Thẩm Thu Thủy nhìn động tác của Tề Thiên, trợn mắt. Anh định làm gì, tôi sẽ dẫn cô đi. Đi thôi, Tề Thiên cười lớn, leo lên xe đạp, tay trái nắm lấy ghi đông của chính mình. Tay phải nắm lấy ghi đông xe đạp của Thẩm Thu Thủy rồi trực tiếp xuất phát. Đạp một chiếc xe, đẩy một chiếc xe, là những kỹ năng mà Tề Thiên đã thành thạo từ khi học lớp 6. Khi đó, Tề Thiên chưa đủ khỏe nên chiếc xe mà anh đẩy thì không thể chờ người được. Nhưng bây giờ đã khác, bây giờ sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng của Tề Thiên gần như đã đạt đến mức độ cực hạn mà cơ thể con người có thể đạt tới. Việc đẩy một chiếc xe đạp có người ngồi trên đó không có vấn đề gì. Thẩm Thu Thủy không cần đạp, chỉ cần ngồi ở trên đó, nắm lấy tay lái, xe đã bắt đầu chạy. Có thể thấy, hai tay nắm tay lái của Thẩm Thu Thủy đang hơi run rẩy, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tề Thiên, anh đừng buông tay, tôi sẽ không ngã chứ. Chậm lại đi, âm thanh không ngừng phát ra từ miệng Thẩm Thu Thủy. Tề Thiên cười lớn, anh có thể bảo đảm an toàn không không? Xe tiến về phía trước, Thẩm Thu Thủy cũng ngồi vững vàng hơn. Tay không còn run nữa, thân thể cũng không còn phải cúi thấp như vậy nữa. Cô ngồi thẳng dậy, cảm nhận làn gió đêm thổi qua mặt, đặc biệt thoải mái. Trên mặt Thẩm Thu Thủy lộ ra một nụ cười, nhìn chung quanh, cô dần dần buông tay lái, dang rộng hai tay, như đang ôm lấy cơn gió nhẹ thổi tới. Tề Thiên nhìn bộ dáng của Thẩm Thu Thủy, lắc nhẹ tay lái. Thẩm Thu Thủy bị hành động này làm cho sợ hãi, vội vàng ngồi vững vịn xe. Khi Thẩm Thu Thủy nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Tề Thiên, cô lập tức hiểu ra vừa rồi là do Tề Thiên cố ý. Thẩm Thu Thủy phồng má, giơ nắm đấm hồng hồng lên. Tề Thiên, anh có tin là tôi sẽ đánh anh không? Ngồi cho chắc. Tề Thiên lập tức tăng tốc. Chậm lại, cách chương.